A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 năm Canh Thìn, nhằm vào Chủ Nhật, buổi học hàng tuần của khóa học thứ 9 chứ, của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm. Thưa với quý vị, tuần rồi chúng tôi cùng với quý vị đi rất là xa, xa thật là xa. Tôi biết trong này cũng có nhiều người nghe, nhưng mà cũng nghe để đó mà nghe thôi, chứ thực tế là không có lãnh hội được. Còn một số vị thì nghe và đang cái mở cái tầm tư duy, à té ra là Đạo Phật còn đi cao sâu như thế. Mục đích cho chúng tôi cũng muốn như vậy thôi. Thực ra với trình độ bây giờ mà đem cái lý bát nhã để mà đi vào đó thì nó cũng rất là khó đối với quý vị đa số. Nhưng đa số cũng phải chiều theo thiểu số, vì có một số ít người ta cũng cần mở lên một chút. Có mở thêm lên một chút đó thì mới có cái khả năng để mà tiếp nhận phẩm phổ hiền. Nếu như không gì trở ngại thì đầu tháng 8 có thể là trở lại giảng phẩm phổ hiền cho hết toàn bộ kinh. Dù là giảng để mà lướt qua cũng phải cố gắng, bởi vì bộ Pháp Hoa Kinh vừa rồi dù là giảng 2-3 năm nhưng nó chỉ mới là lướt qua mà thôi. Tuy nhiên tuần rồi cũng có một cái chỗ là quý vị có thể hiểu rất rõ ràng, đó là nhắc lại và nhấn mạnh sâu xa về cái pháp môn tu, một trong nhiều pháp môn tu của Bồ Tát Quán Đức. Mà cái mà quý vị dễ nhớ nhất, cái đó là cái câu chuỗi hạt tây lần khuya với sớm. Đã vậy thì hôm nay trước khi vào bài học, chúng tôi hỏi lại quý vị, trong một tuần qua quý vị có sử dụng chuỗi hạt tây, có lần chuỗi hạt có hay không? Bây giờ nếu có thì quý vị giơ tay cao, ai đã tay lần chuỗi hạt thì giơ tay cao lên cho tôi. Ai đã lần chuỗi hạt xin giơ tay. Và thượng nói giùm coi thứ được nữa không? Xin giơ lại một lần nữa nè. Xin ai đã lần chuỗi hạt trong tuần lễ rồi giơ tay. Có lẽ hai phần. Rồi. Nhưng mà lần cách nào? Lần khuya hay lần cả khuya lẫn sớm? Bây giờ lần sớm coi đã, ai đã lần sớm giơ tay lên coi nào. Lần sớm đó, rồi xin cảm ơn quý vị đã xuống. Bây giờ ai khuya thức dậy lần chuỗi hạt, dù là lần 10 chuỗi thôi, 10 hạt thôi, giơ tay lên nè. À, hơi ít hơn chút. Có trắc nghiệm như vậy thì mới biết cách để mà hướng dẫn đạo tràng tu. Đạo tràng cố gắng tu để chúng tôi nương đạo tràng mà tôi nói rộng ra, để các nơi học hàm thụ nghe lại băng. Thì quý vị ở xa đó, ta không đủ nhân duyên như quý vị ở đây, tuy nhiên ta rất khao khát và rất thích muốn nghe giáo pháp để rồi học, để rồi tu, để rồi chứng đắc. Chuỗi hạt tây lần khuya với sớm không phải là cái trình độ thấp đâu, vì trình độ của Bồ Tát tu mà, để mà chứng đắc mà, đâu có thấp được phải không? Nhưng mà qua câu 2, xét nghiệm trở lại câu 2, câu thứ nhì á, câu thứ nhì của cái bài học tuần trước, chứ không phải câu thứ nhì, là câu thứ nhì của bài kệ, là kệ kinh tụng niệm vái rồi vang. Đó, cái câu này tôi chắc chắn là vô tay ít rồi nè. Kệ kinh, bây giờ tuần rồi ai có tụng cũng được, tụng một lần cũng được. Đó, chắc chắn một lần thì có rồi, vì nãy đây mới tụng đây. Ai đã tụng hai lần, tụng dù là tụng ngắn hay tụng nhiều, tụng hết và một thời kinh hay nửa thời kinh, ai đã tụng là kệ kinh tụng và niệm. Bây giờ tôi hỏi trước là ai đã tụng kinh trong tuần rồi, giơ tay lên coi nào. Rồi, xin cảm ơn quý vị, nghĩa là cũng bằng số niệm Phật. Rồi, còn điểm nữa là kệ, ai đã niệm kệ ha, kệ kinh tụng niệm. Bây giờ ai đã niệm kệ, xin giơ tay lên coi nào. Quá ít. Đó, mình xét ra cái niệm kệ đó quý vị khoảng chừng 10% có đạo tràng thôi. Có như vậy chúng tôi mới biết cái sự tu của quý vị nó bị tắc nghẽn ở chỗ nào. Tắc nghẽn là quý vị chưa biết niệm kệ là niệm sao hết, phải vậy không? Tôi nói cái trúng sao ai cũng gật gật đầu hết trơn á. Như vậy là quý vị chưa chọn một pháp môn tu, phải không? Chưa chọn pháp môn tu hay sao? Kệ, trong kệ nó nhiều lắm phải không? Ví dụ như bi tâm răng như sấm, từ ý diệu dường mây, thì mình cứ nói từ ý diệu dường mây, từ ý diệu dường mây, từ ý diệu dường mây, cứ từ ý diệu dường mây nó hoài ha. Hoặc là hãy quên câu ân đền oán trả, luôn nhớ câu oán trả bằng ăn ha. Đó, nghĩa là trong toàn bộ kinh điển quý vị thích câu kệ nào, chọn một câu kệ đó để làm cái đề tài mà mình niệm kệ. Tụng kinh là dĩ nhiên rồi, còn niệm kệ là phải niệm kệ, chứ không có niệm á thì nó không có một cái điểm nào để mình đậu vào, không có điểm nào để mình bu vào, không có điểm nào để mình tụ vào, thì cái tư tưởng mình nó sẽ bông lung ngay. Bây giờ tôi nói như vậy, quý vị đã chọn được câu kệ chưa? Cái này tôi không thể đưa ra được, mà tùy theo quý vị. Quý vị tụng tới cái chỗ nào đó trong kinh mà quý vị thích cái câu đó. Không lẽ từ cái hồi tới giờ đó, hồi nhỏ tới bây giờ, cái hồi biết đạo tới bây giờ đó, quý vị tụng kinh không có gặp cái câu kệ nào quý vị thích sao? Rồi đó, quý vị nghĩ đi, để quý vị một nửa phút quý vị nghĩ coi. Ngay bây giờ quý vị chọn cũng được, tối nay về nhà chọn cũng được, ai quên dở kinh ra chọn cũng được, chọn một câu cũng được, chọn bốn chữ cũng được, chọn hai chữ cũng được, chọn một chữ cũng được. Quý vị nói chà, cái hai chữ này dễ, cho một chữ gì? Chữ diệu á, phải không? Chữ diệu lúc nào nó diệu, nó riết nó nhập vô trong cái tư tưởng mình rồi mình diệu à. À, cái phương pháp tu kệ nó như vậy đó. Còn ví dụ hai chữ là từ bi, từ bi, từ bi, từ bi. Ngồi đâu nói từ bi đó, niệm mà, niệm là giữ nó thường xuyên, giữ nó luôn luôn, giữ nó mãi mãi, không cho cái anh khác chen vào mới gọi là niệm. Niệm một vấn đề, niệm một câu, niệm một chữ, niệm một ý nghĩ gì đó. Quý vị có khi nào á mà quý vị niệm một câu ở thế gian không có chứ phải không? À, coi kịch hay coi hát thích cái câu đó, cứ câu nói hoài đó, thấy không? Rồi thấy trên phim, trên ảnh, trên hình ảnh gì đó, thấy cái đào hát cây lương hay là anh kép nào đó thích thì cứ nói anh nói hoài. Cho nên phải dĩ kép cây lương á, hay đào cây lương hay là đà ca sĩ á, mà người ta trọng vọng là ta nhớ tới anh đó hoài. Đá banh, ta nhớ cái anh cầu thủ đá banh hay cái anh vận động viên có đá banh, cứ nhớ hoài. Cho nên khi tới banh á, là người ta rất là thích, thì ta trông cho anh đó có xuất hiện ha. Thì chúng ta nhớ Đức Phật thôi. Người đời ta nhớ đủ thứ hết, còn mình nhớ Đức Phật, gọi là niệm Phật ha. Còn niệm một anh cải lương, anh kép cải lương là nhớ tên cải lương, nhớ hoài, nghĩ tới hoài, nói tới tên anh ra hoài. Quý vị nhớ hiểu cái chữ niệm chưa? Vậy thì bây giờ làm được chưa? Niệm kệ được chưa nào? Biết cách niệm kệ chưa nào? Biết bây giờ quý vị ai đã lựa được một câu kệ gì giơ tay lên coi. À, hiện tại lựa được thì khoảng 5%. Vậy thì cho tôi 3 ý kiến. Vị nào đã giơ tay lên đã niệm cái kệ gì đó, đứng dậy nói nghe coi, 3 ý kiến thôi. Đạo tràng chỉ rút 3 ý kiến phát biểu, nói nhanh đi. Mời đứng dậy. Gì? Nói. Giơ tay này đứng đây nói, có gì đâu, không sợ, nói chân trí. Chữ gì? Chữ diệu. Rồi, cảm ơn con. Chúc Hiệp ngồi xuống. Đề nghị vỗ tay này. Nhưng mà niệm á, rồi bây giờ có diệu chưa? Thôi diệu diệu rồi. Trước kia thì thô. Dần dần là nó qua hơi tế nhị một chút. Tuy nhiên trong cái thời gian tế nhị đó vẫn niệm cái diệu. Rồi, niệm cái diệu để cho cái tư tưởng và cái cuộc sống, cái thân là miệng và ý của mình nó chuyển từ thô sang tế, và từ trong tế đó nó sang vi. Tế là tế nhị, vi là tinh vi. Thay vì cái người đó họ làm cho mình không vừa ý, mọi khi đó chưa niệm diệu đó thì nó sáng xá nói liền cái tôi ghét bà quá ha, bà nói tầm bậy quá ha. Nhưng mà bây giờ mình cũng tế nhị chút, trời ơi chị sao chị nói như vậy chị ha, nói vậy là mất lòng nhau lắm nha đó. Còn tế nhị sẽ mất lòng người ta. Nhưng mà mình niệm diệu một thời gian lâu á thì cái tế nhị đó là để chuyển sang cái tinh vi. Mình chỉ nhìn cái quýt cái thôi, hay mỉm cười cái thôi, không đồng ý phán đối nhưng mà không nói ra lời, tinh vi hơn. Còn khi tới diệu đó không đồng ý, chỉ nhoáng nụ cười, mỉm cười và nhìn một cái thân mật diệu nó như vậy đó, phải không? Quý vị hiểu chưa? Chúng tôi nói vậy quý vị có hiểu không? Chỉ ví dụ thôi nè, chứ còn diệu nó sẽ diệu hơn nữa là chứ không có diệu tới đó thôi. Diệu đến nỗi là không có dùng lời để mà nói á, mới gọi là diệu. Ý kiến thứ hai, ai niệm kệ chữ gì? Nói nghe coi. Ai mới giơ tay nói đi chứ có gì đâu. Ý kiến thứ hai, ý kiến nhất rồi nói rồi đừng nói nữa. Đây thứ hai. Nhưng mà niệm chữ nào? niệm câu nào? Niệm hết bốn câu dài lắm, không được. Rút bốn câu lại thành hai chữ hay ba chữ hay bốn chữ, chứ dài quá thì nó không tụ được. Thấy không? Rồi, nó cũng tốt thôi à, nhưng mà đạo hữu nên rút dài. Rồi mời. Hả? Hy xá, tức là niệm hai chữ hy xá. Rồi, đạo hữu pháp danh gì? Gì? Thanh Kim. Đạo hữu Thanh Kim á, phát biểu cái ý kiến của mình là thường niệm cái trong cái câu, trong những câu kệ trong kinh là từ bi hí xá thì niệm chữ hí xá. Ví dụ như ai làm gì nói tức mình quá, cái là trong miệng nói thầm thầm hí xá, hí xá, hí xá, hí xá. Nhưng mà lúc thường á, nói hí xá trước để khi gặp cái việc đó mình mới hí xá. Nhưng mà thường thường cái người mà nói hí xá đó thì trong lòng thường thường chấp giận lắm đó, coi chừng, thấy không? Nhất là nhà mà có ông đi đâu về mà thấy cái tướng của ông hơi khác khác á, là hơi mệt đó nha à. Thôi bây giờ đề nghị đạo tràng vỗ tay cho cô Thanh Kim ráng được đạt được hí xá. Cho tôi một ý kiến nữa. Ai? Rồi, hai người cùng đứng chút nữa cho nói luôn, bốn ý kiến luôn. Rồi, chữ nhẫn nhục. Bây giờ cô Hiếu nhẫn nhục chưa? À, con niệm nhẫn nhịn cho chưa nhẫn nhục à. Nhưng mà nếu cô muốn niệm đó, chữ nhẫn nhịn nó không còn ý nghĩa. Cô phải niệm là nhẫn nhục đệ nhất đạo. Nhẫn nhục đệ nhất đạo. Nhẫn nhục đệ nhất đạo à. Còn nếu mà cô niệm nhịn á, nhẫn nhịn á, thì cô đọc niệm á, là một sự nhịn là chín sự lành. Một sự nhịn chín sự lành. Một sự nhịn chín sự lành. Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, đó. Rồi, cô chúc gì qua nội? Hả? Chúc gì? Chúc niệm à, đề nghị đạo tràng vỗ tay cái nào. Rồi, ý kiến là nãy đứng dậy nó nói nè. Đây, đây nè. Nãy đứng dậy trùng một lúc. Hả? Niệm sao? Có hiểu diệu pháp liên quan hay không? Hả? Niệm diệu pháp liên quan mà cô có hiểu diệu pháp liên quan hay không? Phải hiểu mới niệm được chứ. À. Diệu là pháp diệu tối đa đó, hay không? Diệu là phải diệu hữu. À, diệu nó nhiều khi không còn thấy nữa. Ví dụ cái màu hoa này, mà màu hoa này với lại cái hương của hoa này nó mất đi rồi, nó vào hương hư không, nhưng mà mình vẫn thấy nó còn trong hư không. Diệu là diệu như vậy đó. À, pháp là cái pháp vi diệu. Liên qua là cái pháp vi diệu của Đức Phật dạy, ví như cái bông sen trong bùn. Cho nên thân con vào bùn nhưng không để bùn nhiễm hôi. Cái này, cái đề này cao quá. Cô đổi đề đi cho cô điểm cái đề này không đắt đâu. Pháp danh gì? Diệu Nhã. Diệu Nhàn. Phật tử Diệu Nhàn phát biểu cũng là trí tình trí lý, nhưng mà đổi đề niệm. Quý vị niệm một thời gian không đạt, đổi cái câu kệ khác. Đề nghị vỗ tay cho đạo tràng. Như vậy thì qua 20 phút ôn bài để chúng ta thấy trình độ đạo tràng tu như thế nào, tu đến đâu, ai tu được chứng như thế nào. Ở đây tôi không hỏi đã, nhưng mà tôi chỉ tán dương quý vị, khen ngợi quý vị là quý vị có một niềm tin sâu sắc đã. Nếu không có niềm tin đó, thì nó đã bị lung lay, nó đẩy lui, nó làm cho mình di chuyển rồi. Cho quý vị không thể nào theo một cái khóa học 7-8 năm như vậy đó. Cái điều đó là điều tốt thôi. Nhưng mà Chúng tôi còn khuyến khích quý vị một điều là đừng quá nê chấp, đừng quá cố chấp. Lên được rồi thì phải vượt lên nữa, vượt lên nữa, vượt lên nữa. À, ví dụ như nhẫn nhịn. À, nhưng mà khi mình đang tu nhẫn nhịn á, thì nó tới nó làm cho mình nhẫn nhịn không được. Nó làm nhục mình á, nó cho mình nhục cái này, nhục ê chê. Nhịn không được nữa, đổ bạo ra. À, cãi lại, cự lại, quánh lại, chửi lại là mình mất tiêu cái tiêu tan cái pháp môn mình đã tu trong thời gian rất là lâu. Cho nên cái tu nó rất là dễ mà nó cũng rất là khó đó quý vị. À, ta không phải dễ đâu. Cho nên tụng kinh thì dễ mà niệm kệ thì khó. Cho nên Bồ Tát Quán Đức Ngài đã nhắc lại trong một bài kệ cho hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia. Đời Ngài đã trải qua như vậy đó. Tu các kệ, các kinh, kệ kinh tụng niệm, vái rồi vang. Là bây giờ hôm nay có thì giờ hơn chút, nhấn sâu vào cái chỗ vái rồi vang. Quý vị có vái rồi vang không? Ai vái rồi vang giơ tay coi. Rồi, để tay xuống. Ai vái không giơ tay lên coi. Vái không là có 1% à. Mà vái rồi vang thì độ chừng 20%. Rồi ai vang không mà không vái giơ tay lên coi. À, không có ai hết. Như vậy là quý vị chưa hiểu, chưa hiểu cái vái và vang. Tôi tin chắc là có lúc quý vị không có vái. À, Bồ Tát ơi cứu dùm con đi. À, thì cái đó mới có vang ở trong cái vái. Hiểu chưa? Tôi nói tới đó quý vị hiểu không cái nãy nè. Ví dụ bây giờ tôi nói Hòa Thượng Diệu Bốn ơi, Hòa Thượng khiêng dùm cái tôi cái tôi Hòa Thượng khiêng cái chậu này ra, hay Hòa Thượng bưng dùm cho tôi uống miếng nước đây. Là khác. Mà tôi nói dạ, kính bạch Hòa Thượng, xin thỉnh Hòa Thượng cho con được xin thưa một chuyện, là con cần uống miếng nước. Hòa Thượng cho con uống miếng nước. Hai cái ý nghĩa khác nhau. Hiểu chưa? Tôi nói vậy quý vị có thể hiểu không? Quý vị mở miệng ra thường kêu Phật, kêu Bồ Tát cứu mình thôi. Cho mình không nghĩ đến Phật và Bồ Tát. Kêu Thầy, kêu Tam Bảo cứu mình thôi. Cho mình không khi nào mình nghĩ tới Tam Bảo. Đâu quý vị chỗ nào? Ai nói trúng được 20 điểm? Nói đi. À, nói thì con trúng cũng nói. Thôi nói đi. Lúc khổ thì mới cầu văn sinh, không khổ không cầu văn sinh. Rồi sao nữa? Không phải vậy. Bây giờ tôi hỏi là cái đó là dĩ nhiên rồi, mà tại sao mà quý vị vang không mà không có vái? Không vái cái chỗ nào không vái? Kệ kinh tụng niệm, tức là tụng kinh niệm kệ, hai cái động tác đó xong rồi, rồi vái, vái rồi vang. Đã, thì quý vị, tôi hỏi có vái không, quý vị nói có, độ chừng mấy phần trăm. Hỏi có vang không, nó không có. Quý vị vang chứ đâu có vái. Đã, thấy không? Nó không liễu được ở chỗ đó. Quý vị vang nhiều mà vái ít lắm. Ai nói trúng cái chỗ nào mà chưa vái ít mà vang nhiều? Thôi vang bỏ đi, mà vái ít là cái chỗ nào? Vái chỗ nào? Chỗ nào mà quý vị chưa vái? Đó, học tới trên cao tốt luốt mà cái thấp không hiểu, cho nên khó đạt ngộ được. Trai nhìn Bồ Tát cho con đó là vang rồi. À, nó có vang rồi. Vái Bồ Tát cho con tu, đừng có đổ nghiệp ra là có vang rồi, đâu có vái đâu. Hiểu chưa? Mấy vị hiểu chưa? Cố gắng nghe. Hôm nay tôi cố gắng tôi đi luồn sâu trở lại. Nghĩa là tôi bị Phật rồi. À, giờ rồi số tôi chết rồi mà gặp Phật Phật rồi nên Như Lai chơi cho con chết đâu. Nào. Là vì con dạy đạo tràng chưa hiểu. Cho nên từ hôm tháng 2 tới nay, rằm tháng 2 này tôi cố gắng tôi làm sao cho quý vị hiểu thấp xuống. Và bài vừa rồi tôi rút cao tới trên trời xanh, hôm nay tôi rút xuống tận mặt đất. Đã, quý vị cố gắng nghe thì đừng có thấy hôm nay chúng tôi nói pháp môn thấp nha. Vậy thì quý vị vang nghe chưa vái? Người vang chỗ nào nói đi. Nói. Rồi, tới đây là bí vị hết như vậy là chưa hiểu, chưa thông, chưa liễu, chưa ngộ. À, nghe nói. Chưa được, chưa trúng hung. Vái là trí tâm đánh lễ rồi niệm sanh cái vị đó. Chưa trúng hung. Ai nói trúng 100% 20 điểm? Ai nói? Không có ai nói hết. Sao? Nghe nè. Cái này vậy mà khó như vậy đâu. Cái thường xuất hiện ngay mặt, ngay miệng quý vị. Nam mô. Nam mô. Có không? Quý vị có đọc Nam mô không? Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Nam mô đó nó gồm có vái và vang. Nam mô đó là quy mạng, là quy y, là lễ bái, là cúng dường, đó bốn cái ý nghĩa của nó. Còn vang á là cứu ngã, cứu con, độ con. Sau cái ý nghĩa của chữ Nam mô. Tới cái bữa nay mà còn đem ra cái trình độ chữ Nam mô ra để giải nghĩa thì quá thấp rồi. Nhưng mà chúng tôi không giải nghĩa, quý vị không hiểu cái chữ Nam mô gì hết. Hôm nay tôi tuyên bố quý vị đã hiểu là một lẽ, mà phải làm theo là một lẽ nữa nè. Đó, bây giờ nghe Nam mô nè. Nam mô mà chính bản thân quý vị không Nam mô. Nam mô là quy y. Quý vị đã quy y Phật chưa? Đa số chưa quy y Phật, mới quy y hình tướng thôi. Còn quy trở về cái tâm linh Phật đó, trở về cái tánh Phật của chính quý vị, quý vị chưa chịu trở về với tánh Phật của mình và chưa trở về với chư Phật khắp mười phương. Quý vị chưa giao thoa nói với chư Phật khắp mười phương, quý vị chưa trở về để nương tựa với chư Phật khắp mười phương. Muốn nương tựa với chư Phật khắp mười phương thì chính mình phải nương tựa nó tánh Phật của mình. Và cũng như cái tivi ấy, nó phải hoàn hảo, bấm nút điện sáng, cái tần số nó mở ra thì đài truyền hình nó chiếu vào. Cho nên phải hoàn chỉnh là một người Phật tử, phải hoàn chỉnh là một người có tâm thiện, phải hoàn chỉnh là một người ngưng bỏ cái tạp niệm, cái loạn niệm đó, và đi vào trong cái chỗ, cái một cái điểm chánh đáng, gọi là chánh niệm. Có được như vậy đó thì mình ngồi mình định, mình tĩnh, mình niệm thì nó mới như cây hoa đứng yên, thì hàng ngàn nguyên tố của giữa không gian nó mới tập vào cho cái hoa đó nó có màu sắc, nó có sắc thơm, nó nở ra. Mình hát thuộc cái hoa sao? Cho nên phải yên lặng, ngồi dứt cái suy nghĩ mông lung, dứt cái suy nghĩ chuyện hết chuyện này tới chuyện khác. Mình chỉ nghĩ cho một chuyện, một là nghĩ Phật, hay nghĩ tăng, hay là nghĩ một câu giáo pháp, hay nghĩ một câu kệ. Trong ba điểm đó mình nghĩ điểm nào, một điểm một. Trong giây phút đó con người mình tự nhiên nó lặng yên, tức là trong danh từ gọi là Phật văn ngữ gọi là định. Bây giờ nói chữ định nó khó hiểu cho nên nó gọi là nó yên lặng. Yên lặng, lặng và yên cả cái ý, lặng và yên cả cái thân, lặng và yên cả cái miệng, lặng và yên cả con mắt. Con mắt nhắm lại không nhìn cái gì hết. Lặng và yên cái lỗ tai, hai lỗ tai không nghe gì hết. Lặng và yên cái lỗ mũi, mũi chỉ biết thân đó thôi chứ không có ngửi một cái gì hết. Lặng và yên cả cái lưỡi, lưỡi cuốn lên để nước miếng trào ra cho lưỡi không nói một gì hết. Lặng và yên cái thân, thân ngồi thẳng ra thẳng một chỗ, không cục kịch cục cửa. Đó. Quý vị không lặng yên thì làm sao mà quý vị quy y Phật? Làm sao quý vị trở về với Phật? Làm sao quý vị nương tựa Phật? Thấy chưa? Nó có một chữ quy y thôi mà mình làm chưa tròn thì làm sao tu? Làm sao mà vái được quy y? Quy mạng là đem thân mạng này nương theo Phật. Quy là trở về, đem thân mạng này trở về với Phật. Liệu rằng quý vị đem thân mạng về với Phật không? Không. Chừng nào mà mấy bà đừng chửi lộn, đừng chửi thề, đừng rủa xá, đừng nói hành hàng xóm, đừng mắng nhiếc người kia, đừng sân si giận hờn. Một ngày độ chừng 5 phút thôi thì ngày đó quý vị đã trở về với Phật được 5 phút. Chừng nào quý ông đừng có loạn cái tư tưởng, nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện khác, lấn cái ông kia, xô cái người bà nọ, lấn cái anh kia, xô cái chị nọ, để rồi mình được vươn lên, vân vân. Cái tư tưởng nó loạn động như vậy. Khi nào còn lại trong tư tưởng quý vị là quý vị chưa có quy mạng. Mạng là cái thân mạng, mạng là cái tánh mạng, mạng là cái tuệ mạng. Ba cái mạng đó đều nương về, đều trở về với Phật, chịu trở về với Phật. Bây giờ xin đi cúng dường hành hương, cúng dường chư tăng về phước đức, nhưng mà tôi bận quá, tôi tung thiêu quá, thì đâu có quy y Phật hồi nào đâu, quy mạng Phật hồi nào đâu, quy mạng Tam Bảo hồi nào đâu. Chư tăng á, mình không cúng dường, mình không lễ bái, mình không cung kính, thì chư tăng ở đâu có để mà cho mình nói chuyển pháp cho mình được hướng, phải không? Quý vị nghĩ thử, là tôi nói ngưng lại chút, quý vị nghĩ thử phải không? Quý vị không đi đến tận nơi cúng dường thì một ngày á, hoặc cái lúc mà đoàn xe chuyển bánh á, quý vị ngưng lại ngồi một phút, giờ này đoàn xe chuyển bánh, tư tưởng tôi theo đoàn xe để tôi cúng dường chư tăng. Quý vị không có tiền, quý vị gửi cho 1 ký muối được không? 1 ký muối á, ở chùa Bà Đá, quý hòa thượng, quý chư ni ăn đó 1 tháng nè, vì bỏ vào trong đậu phụng rồi rang đi, rồi kho mặn trở lại. Một buổi sáng ăn có 2 hộp đậu phụng, mà 3 hộp đậu phụng, 4 hộp đậu phụng gì đó, viên tô cháo thôi. Trong lúc đó quý vị ăn dư thừa đổ mứa mà quý vị cũng thèm cúng dường, thì quý vị cúng dường hồi nào đâu? Quy mạng, quy y, quy mạng. Còn lễ bái, lễ bái không phải đến chùa lễ bái, không phải gặp Phật mới lễ bái, không phải gặp thầy lễ bái, không phải gặp kinh lễ bái, mà mình thường xuyên lễ bái cung kính. Con chó mình cũng lễ bái nó, con mèo mình cũng phải lễ bái nó, vì nó có Phật tánh mà. Cái cây ớt mình phải lễ bái nó, cái cây cà mình phải lễ bái nó, cái cây măng mình phải lễ bái nó, vì nó có Phật tánh mà. Quý vị lễ bái Phật chứ đâu phải quý vị lễ bái cây cà. Quý vị đâu phải lễ bái con rắn. Quý vị đâu phải lễ bái con chó, con gà. Lễ bái cái Phật tánh của nó. Cho nên quý vị chưa thực sự lễ bái Phật. Nam mô Phật là lễ bái Phật, mà mình chưa lễ bái Phật. Đức Phật nói rất rõ ràng, quý vị không tin Đức Phật sao? Tất cả chúng sanh, loài hữu tình kể cả loài vô tình, đồng có chúng chủng trí, đồng có Phật tánh. Cây có cũng thành Phật được, phải không? Quý vị đọc mấy chuyện người ta viết đó, có những cái cây đâm tùng bách đó, nó thành người, thành những ông tiên trong rừng đó. Có những ông thần mọc, ông thành những ông thần, ông bước ra. Cây nếu nó đúng sống đúng với cây, nó vẫn có Phật tánh. Còn người mà sống không đúng với là người thì nó là thú tánh. Cho nên giữa người và vật á, đồng nhau một bản tánh Phật à, nhưng mà khác nhau là hình tướng. Hình tướng con người thì tánh người nhiều hơn, con vật có tánh vật nhiều hơn. Nhưng trong con vật nó vẫn có Phật tánh, trong con người vẫn có Phật tánh. Thì tại sao mình không kính trọng con người? Tại sao mình không kính trọng con vật? Tại sao người nghèo mình không kính trọng người nghèo, mà mình chỉ kính trọng người giàu thôi? Như vậy trẻ nhỏ ra vấn đề thì chúng ta chưa thực sự lễ bái Phật, chúng ta chưa quy y đã đành, chúng ta chưa quy mạng Phật đã đành, chúng ta chưa lễ bái đã Phật đã đành, mà chúng ta chưa cúng dường Phật. Trước nhất là cúng dường cái Phật tánh của chính mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, ngồi xá chào, xá cúi xuống xá mình sát chiếu, phải không? Trước nhất là lạy Đức Phật mười phương, lạy Bồ Tát mười phương, lạy chư hiền thánh tăng mười phương, lạy cả chư hiện tiền tăng mười phương. Trong chư hiện tiền tăng á, có vị này có vị khác, mía sâu có đốt, nhà dục có nơi. Đừng nhìn cái khuyết điểm của người mà mình vơ đũa cá nắm là một tập thể tăng là sai lầm. Người được việc này không được việc khác, người được việc kia không được việc nọ. Kể cả các vị thánh tăng mà Đức Phật nó cũng vẫn còn lỗi vi tế mà. Cho nên mình lạy là lạy ngôi Tam Bảo đó, nhưng mà chưa, nếu vị nào đã làm như vậy cũng vẫn chưa có, chưa có lễ bái tăng. Tại sao? Tại vì có một vị tăng mà chúng ta chưa thường lễ bái, đó là vị tăng của chính mình. Mình chưa hòa hợp nổi. Tôi này thỉnh thoảng mà tôi cũng không hòa hợp được một số người, tôi cố tẩy cái đó ra. Tôi nói cái anh này tôi bực mình lắm, tôi không muốn nói chuyện với anh mà. Tại sao thầy cứ đưa anh tới gặp tôi thôi đó. Tối lại sám hối, nhưng mà sáng ngày sau gặp cái anh đó cũng không chịu à. Cái bản chất cái xấu xa nó vẫn còn ẩn trong người mình, phải không? Bản chất hòa hợp đó, nó chưa trỗi dậy trong lòng mình. Cái xấu của anh bỏ riêng ra, mình hòa hợp với cái tốt của anh đó. Tôi gặp một vị cao tăng, khi mời vị đó hợp tác với vị kia thì vị kia nó không được. Tôi cũng khi nào hợp tác với cái ông đó, ông đó lại như thế này như thế kia. Tôi nói tôi lạy ngài, ngài hòa hợp với cái hòa hợp tăng á chứ, còn cái kia cái nọ của ông kệ ông chứ. Cái ông ngài đó ông giật mình, ông nói à đúng nó như thế, cảm ơn thầy, thầy đã nhắc tôi. Tôi nhắc ông ngài tức là tôi nhắc tôi, và tôi nhắc tôi tức là tôi nhắc quý vị. Ai sống được lễ bái vị tăng của chính mình, lễ bái cái tánh hòa hợp của chính mình, lúc nào mình cũng phải sống hòa hợp. Quý vị tệ đến nỗi á, hai vợ chồng mà không hòa hợp nhau. Quý vị có ai ngồi trước mặt chúng tôi mà vợ chồng sống nhau như là người hàng xóm không? Như người đậu gạo nấu cơm chung ăn không? Ăn rồi mà ai nấy mạnh không? Có không? Có. Chi mày xấu hổ thế? Người hàng xóm mình còn hòa hợp được, mà vợ với chồng nhau tại sao không hòa hợp được nhỉ? Vậy mà chân Phật tử là chân Phật tử cái gì? Quy y hồi nào? Mới có hình tướng quy y thôi, chưa có toàn triệt quy y, chưa có nghĩa là tánh tướng quy y. mình rời bỏ cái ông tăng của chính mình, mình giết chết ông tăng của chính mình thì mình còn cái cúng dường ông tăng nào nữa chứ. Cho nên nếu quý vị mà có bỏ bạc triệu bạc tỷ ra đi cúng dường chư tăng khắp mười phương mà ông tăng chính mình chưa cúng dường thì quý vị chưa có quy y tăng, chưa chịu lạy lễ lạy cái ông tăng của chính mình, chưa chịu lễ bái cái ông tăng chính mình. Mà chưa lễ bái ông tăng chính mình là quý vị chưa có thành tròn cái chữ Nam Mô. Vậy thì quý vị đọc Nam Mô chi vậy? Vậy đọc Mô không có, đừng đọc Nam Mô. Cho nên mấy cái bà mà gặp cái Mô Phật đó, Mô Phật đó, thì mấy bà đó là tu nửa trời vậy. À, có Mô Phật không chứ có Nam Mô đâu. Nam Mô mới đủ ý nghĩa, sáu nghĩa. Còn Mô là cái Mô đắp nổi lên đó rồi ủi nó bằng đi thôi, phải không? Cái niệm đó, cái niệm xó lá ha, niệm ba que, niệm cà chớn, gặp cái Mô Phật bằng đạo vốn hiền lành ha, bồn đạo vốn tu hành, cô nào đẹp đẹp để dành cho bằng đạo ha. Mô Phật, Mô Phật là cái gì? Chuyện tào lao chi đế. Học không biến tích, học không gốc gác, học không thừa truyền, riết là truyền ra cho quần chúng cái chuyện tầm bậy không. Cứ Mô Phật, Mô Phật là mô cái gì? Cho nên tu chưa được hai chữ Nam Mô thì còn tu cái gì nữa chứ? Học chưa chín hai chữ Nam Mô thì quý vị học cái gì nữa chứ? Hành chưa tròn hai chữ Nam Mô thì quý vị hành cái gì nữa chứ? Đồng ý là chúng ta từ thầy tới trò chưa phải là thánh, thấy không? Chúng tôi hơn quý vị một chút, quý vị hơn những người khác một chút, nhưng mà chúng ta đang trên đường tu, đang trên đường sửa, đang trên đường đi về với toàn thiện, đang đi trên con đường đi về với toàn chân, đang đi con đường đi về với toàn mỹ. Yeah. Cho nên thưa với quý vị, kệ kinh tụng niệm vái rồi vang, chúng ta chưa vái, chúng ta chưa quy mạng, chúng ta chưa quy y, chúng ta chưa lễ bái. Bây giờ ta cúng dường nè, à, nói tôi lễ bái đã thấy mình là khuyết điểm nhiều lắm, bây giờ nói tôi cúng dường làm sao nữa chứ? Cúng dường ở đây không phải quý vị có tiền có của tới đưa ra chân lên nó lại cúng dường đâu. Bà già hành khất đi xin suốt ngày có ba được ba đồng tiền thôi. Bà nghe đêm đó nhà vua đem 100 ngọn đèn tới chỗ Tinh Xá Kỳ Hoàng để cúng dường, đúc đèn dầu lên cúng dường Đức Phật một đêm cho có ánh sáng trong Tinh Xá Kỳ Hoàng. Bà đó bà mới đi vô trong cái quán dầu, quán bán dầu. Bà nay ông bán cho tôi cả đèn cả dầu 3 tiền. Ông đó ông nói 3 tiền thì chỉ được 2 phần cái đèn, 2 phần rồi bà ơi, cho dầu phải 4 tiền rồi mới đầy cái đèn được, mà mới sáng suốt đêm được, chứ còn 3 tiền thì nó lưng. Bà nói tôi không có nữa, ngày nay tôi nhịn ăn xin được có 3 tiền. Ông nói vậy thì tôi hùng với bạn tiền, tôi được bán cho bà đầy cái đèn dầu. Bà nhịn ăn, bà đi từ cái nhà bán đèn dầu đi tới Tinh Xá Kỳ Hoàng, bà quỳ xuống bà lạy Đức Phật rồi bà tự đốt lấy, bà ngồi đó bà chắp tay và thành kính. Sáng ngày ra đèn nhà vua có cái hết dầu tắt, có cái thì lính ra tắt, có cái chư tăng ra tắt. Lạ thay cái đèn của bà già nó không tắt, lính tới tắt nó không tắt, chư tăng ra tắt nó không tắt. À, mới ngộ kỳ chứ. Ngài Mục Kiền Liên á, lúc đó ngài đang đứng gần, ngài tới ngài dùng cái cánh tay áo của ngài, ngài tương bộ cũng như chuyện thường thôi mà, quạt xuống cái không tắt. Ngài dùng hết thần thông mà quạt một cái, đền đài trong thành phố của xứ Ấn Độ nó rung rinh hết, chỗ Đức Phật ngồi là cửa kính rung rinh, thiếu điều bể cửa hết. Đức Phật mỉm cười cho người mời ngài Mục Kiền Liên vào. Này tôn giá Mục Kiền Liên, tôn giá tưởng rằng dễ tắt cái ngọn đèn của bà già hành khất ấy ấy à? Không đâu, đó là hào quang của một vị Phật tương lai, vị Phật này sắp thành. Quý vị nghe câu chuyện cúng dường cây đèn có cảm động không? cúng dường như vậy mới là cúng dường. Còn cúng dường cầu danh để cúng dường, cầu lợi để cúng dường, cầu đối chác để cúng dường, cúng dường để khoe khoang để cúng dường, cúng dường không thành tâm, cúng dường như nhà vua, nặng phần quảng cáo, nặng phần trình diễn, thì cúng dường đó cũng có phước, nhưng phước hữu lậu mà thôi, chứ không phải không có phước. Có phước. Còn cái vô lậu, cái đất thành quá vị Phật đó, phải là tâm thành. Trong chúng ta được bao nhiêu người tâm thành? Thấy trong cái tài liệu chúng tôi viết là Phật tử đem một cây muối không dám tu à, có bà giàu nứt đô đô dách, con bà chở tân tân gạo cũng bà nói chi con có một cây muối viên gói mì thôi mới phước đức nhiều chứ, cúng tân gạo làm sao có phước đức à. Hiểu đạo như vậy, hiểu cái cúng dường như vậy thì tức quốc rồi. Ông vua ông có 1000 ngọn đèn, có 100 ngọn đèn, ông còn chỉ 900 ngọn đèn. Bà già chỉ có 1 ngọn đèn, cúng dường hết ngọn đèn. Cúng tâm thành, chí thiết, tin tưởng, cầu nguyện, tha thiết, thương tưởng, mến mộ chư tăng. Trong cái tháng nắng nôi như thế này, mình ngồi trong nhà nằm không, tắm lên tắm xuống, đi tới đi lui, đi dạo mát, đi biển tắm, đi lên Đà Lạt đổi gió, vân vân và vân vân. Còn chư tăng nó ép mình ở trong chùa, chật, vừa hẹp, vừa nóng, và một ngày mấy thời tu. Chúng tôi xin loại trừ những cái chỗ tu giá ra thì không nói, những chỗ giá tu để họ lấy tiền tín đồ thì chuyện đó không nói, nhưng ít lắm, kệ họ, mình đâu có cần biết. Anh nào làm bậy mang tội ráng chịu, ha, địa ngục mở cửa đó, anh muốn chung cho anh chung, mình không có cán, mình chỉ biết cúng dường thôi. Mà mình nghĩ rằng mình đi như vậy nóng nảy biết chừng nào, mình là nóng. Còn thầy ông tụng một thời kinh, ông có nóng không? Ông có ra ông nói đạo hữu ơi thầy tụng kinh nóng quá, quạt quạt giùm thầy coi thầy có không? Ông rơi ông đi chùa cha ta tu ta khổ quá khổ, tụi bay sao sướng quá sướng không? Không. Đã như vậy mà mình không đoán tưởng tới, cho nên chúng tôi đề xướng cái công việc Phật sự quan trọng là đi cúng dường, an cư kiết hạ, lên trên chư tăng, chữ chư tăng chư ni ở đây dùng tung là chư tăng, hòa hợp gọi là tăng, ni hòa hợp cũng gọi là tăng, cư sĩ hòa hợp được như vậy cũng gọi là tăng. Đó. Đại chúng tăng, cúng dường đại chúng tăng. Chúng tôi biết chuyến hành hương chúng tôi nhiều người cũng hoan hỷ lắm, cầu nguyện cho thành công. Tuy nhiên trong số cũng trong Phật giáo mình nhiều vị cầu nguyện không thành công. Đó. Trong những vị tỳ khưu, không phải là vị tỳ khưu nào cũng vì hỷ công đức hoan hỷ cho chúng ta đâu. Kể cả những nơi mình đến cúng cũng có những ông tỳ khưu không muốn mình đến cúng nữa cả. Quý vị có tin không? Đời nó là như thế đó. Nhưng mà khi đến một ngôi tăng báo như vậy thì chúng ta dâng niềm thành kính cúng dường. Cho nên đi như vậy tánh tôi hơi khó. Xuống xe quý Phật tử lăn lướt đi trước là tôi rầy liền. Đó. Tại vì sao? Vì mình đi có tổ chức, có trưởng đoàn. Chuyến vừa rồi đi Mỹ Tho, tôi theo lời của Đại Tăng là tôi nên đi yểm trợ chuyến đó, cho nên trong giấy tờ tôi là cố vấn, còn Thượng Tọa Giải Quán là trưởng đoàn. Cho nên xuống mỗi nơi tôi đứng lại, tôi chờ Thượng Tọa Giải Quán tới, Thượng Tọa Giải Quán đi vô tôi mới đi vô. Thượng Tọa Giải Quán nhường tôi nửa bước, ngài đi trước đi. Tối nay tôi chỉ đi trước thầy nửa bước thôi, mà thầy phải đi ngang chứ thầy không đi sau lưng tôi. Thầy trưởng đoàn mà. Đã. Cho nên cái đoàn hành hương của chúng ta đến đâu cũng được một sự người ta kính trọng. Tại tỉnh Cần Thơ, Hòa Thượng 85 tuổi, trì sự trưởng, ủy viên hội đồng giáo hội trung ương, đắp y áo ngồi trước với chư tăng hai hàng dài, thiết một cái bàn hương án phía trước để chờ phái đoàn vô. Vô ông ngài nói nửa tiếng đồng hồ, và ông ngài còn báo là hát đi, hát thêm bài nữa cho chư tăng nghe, cho tôi nghe, tôi thích lắm. Vậy mới được nhiều phương tiện để độ sanh, mình đừng cố chấp. Một vị đại hòa thượng lớn tuổi như vậy mà hòa đồng trong chúng ta nó như vậy, đáng lễ lại không, đáng cúng dường không? Cho nên trở về với điểm cúng dường, chúng ta chưa toàn triệt cúng dường, chưa thành ý cúng dường, chưa đem hết khả năng để cúng dường, đi hết tâm niệm để cúng dường, chưa đem hết cái thành tâm để cúng dường, thành ý để cúng dường, mà chúng ta làm theo cái kiểu mà ai sao tôi vậy, thấy họ làm sao bắt chước làm vậy. Cái đó tự tâm của bà già cúng đèn, cho hỏi bà bắt chước nhà vua ha? Bà cũng ganh đua với nhà vua, bà chỉ có một cây đèn thôi mà, làm sao bà chỉ ganh đua với 100 cây đèn của vua được, ganh đua mà sáng ra ông vua không chém chứ. Nếu không có Đức Phật nói một lời đó, ông vua ông tức mình, ông kêu tôi chém chứ sao ngọn đèn bà còn sáng, mà ngọn đèn 100 ngọn tôi tắt hết trên. Cho nên Đức Phật nói đây là hào quang của một vị Phật tương lai, vị Phật này sắp thành, đó ai dám nữa. Mà rõ ràng hào quang là thật chứ. Ngài Mục Kiền Liên dùng tay áo quật một cái, quạt một cái là đền đài rung rinh hết, như một cơn lốc bão lớn thổi tới. Cho nên thưa với quý vị, chữ Nam Mô chúng ta học chưa xong, chúng ta hiểu chưa tròn, chúng ta hành chưa trọn. Hằng ngày chúng ta tụng kinh mà không niệm kệ, chúng ta vang mà không chịu vái, chúng ta lúc nào cũng cầu nguyện cho ta, xin cứu con, xin độ con, mà mình không có đem cái 4 cái điều kia ra, mình không chịu quy mạng, mình không đến với Phật, Phật làm sao cứu mình? Mình không quy mạng với Phật, Phật làm sao cứu mình? Mình không quy mạng với Pháp, Pháp làm sao cứu mình? Mình không quy mạng với Tăng, Tăng làm sao cứu mình? Mình không lễ bái Phật, mình không lễ bái Pháp, mình không lễ bái Tăng, thì làm sao ngôi Tam Bảo cứu mình? Làm sao ngôi Tam Bảo độ mình? Phải không quý vị? Mình không cúng dường Phật, mình không cúng dường Pháp, mình không cúng dường Tăng, thì làm sao mà Phật Pháp Tăng cứu mình và độ mình được? Cho nên chúng ta phải tròn cái chữ Nam Mô cái đã, vái rồi vang cái đã, vang không mà không vái, không dưng lên, không nghe lời, không làm theo, không chịu theo, mà thường thường có ý chống nghịch lại. Ông thầy trụ trì Quan Thế Âm, ông là giảng sư, ông giảng kệ, ông giảng, mình nghe, mình làm theo mình không làm theo ông, thì làm sao tôi độ quý vị được chứ? Yêu cầu quý vị nửa khuya thức dậy niệm Phật, mà quý vị nằm ngủ khè, thì làm sao cái giờ đó, cái từ trường, cái nguyên tố trong vũ trụ nó đến với cái quyệt bách hội của quý vị được, làm sao độ được? Chứ Phật cũng đành thua thôi. Phật không độ được, Pháp không độ được, Tăng không được, được Bồ Tát không độ được, thì chúng tôi có tài nào mà cứu quý vị, độ quý vị được? Chúng tôi thỉnh quý vị đi tới những nơi trang nghiêm, thanh tịnh, chân đức, đầy đủ Tam Bảo, thế gian Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo. Quý vị không đi, quý vị ở nhà mà có vị còn xỉa vô nói xỏ nói xiên nữa, làm sao độ được? Cho nên tụng phải niệm, vái phải vang. Nếu mà quý vị không tin Phật thì thôi, không tin Pháp thì thôi, không tin Tăng thì thôi, mà đã tin ngôi Tam Bảo là quý báu nhất trên đời, thì quý vị phải toàn tâm niệm, tâm tâm niệm niệm, lúc nào cũng nghĩ tới Phật, lúc nào cũng nghĩ lời nói của chư Phật, giáo pháp của chư Phật. Chư Phật nói lời hiền lành, chư Phật tướng lưỡi rộng dài, Đức Thích Ca Mâu Ni nói lời của chư Phật khắp mười phương. Chư Phật không bao giờ nói sai. Tất cả các học giả, các học thuyết đều có cái đổi thay đổi, cái chính sửa sai. Nhưng mà chư Phật khắp mười phương, từ ngàn triệu năm xưa tới ngàn triệu năm sau, khi lời Phật đã nói ra không bao giờ sửa sai. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là báo, là ngôi báo, là một ngôi báo trong những ngôi báo, trong ba ngôi báo của thế gian này. Chư hiện thánh tăng cũng như chư hiện tiền tăng, chư hiện tiền tăng không được như chư hiện thánh tăng. Nhưng nếu không có chư hiện tiền tăng thì làm sao quý vị gặp được chư hiện thánh tăng? Cho nên chư hiện thánh tăng cũng như chư hiện tăng, hiện tiền tăng là ngôi báo, cái ngôi đáng kính trọng, đáng tôn thờ, đáng lễ bái, đáng cúng dường, đáng quy mạng, đáng quy lễ. Nói cách khác, theo nôm na là đáng vái và vang. Tin tưởng rằng mình đến, chư tăng sẽ cứu được mình. Mình đến với chư tăng sẽ độ được mình, với điều kiện là mình phải nghe lời chư tăng. Chư tăng bảo mình ăn chay tháng 2 ngày, cố gắng ăn chay tháng 2 ngày. Chư tăng bảo mình niệm Phật, một đêm niệm 10 tiếng, ráng niệm 10 tiếng. Chư tăng đến lễ sám hối 3 phút, lễ sám hối 3 phút. Chư tăng bảo trì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, quý vị trì khẩu nghiệp chân ngôn 3 lần. Chư tăng biểu trì chú vãng sanh 3 biến đến 7 biến, 21 biến đến nhiều biến, trì theo chú vãng sanh. Làm theo như vậy thì chính tự mình độ mình, và được chư tăng hộ độ, được chư tôn pháp, chư Bồ Tát hộ độ, được chư Phật khắp mười phương hộ độ. Cho nên hôm nay chúng tôi ôn lại, trở lại cái điểm thấp nhất, cái điểm mà quý vị từ lâu đã nó mòn lẳng ở trên cái môi của quý vị rồi, mở miệng là Nam Mô rồi. Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô con kính lạy Thầy, Nam Mô con kính tác bạch Thầy, Nam Mô con kính chào Thầy. Chữ Nam Mô quý vị đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng mà hiểu chưa hiểu, liễu chưa liễu, thông chưa thông, hoặc có vị đã hiểu, đã liễu, đã thông nhưng mà chưa hành, hoặc là có vị hành nhưng hành nửa chừng, hành một phần, hành một chút xíu thôi, không chịu hành cho nó khá khá một chút, hay là hành toàn vẹn. Mong rằng từ hôm nay quý vị cùng với chúng tôi đồng nhất quán. Đạo tràng chúng ta 1.000 người là một ý, 1.000 người là một tâm, 1.000 người là một niệm. Nếu chúng ta đạt được như vậy thì có việc gì chúng ta không làm được? Có việc đại bi nào mà chúng ta bị chướng ngại? Khi có thiên thú thiên nhãn thì việc đại bi nó sẽ vô ngại, cái tâm rộng đà ra ni nó phải bao trùm. Còn chúng ta mạnh ai nấy mạnh, ai nấy nói ai nấy nghe, năm chòm bảy xóm, ý kiến này ý kiến khác, xây dựng không xây dựng mà đã phá phá vỡ, thì đạo Phật của mình mãi mãi nó cũng cứ lù như thế này hoài thôi, ngất lên nói đâu. Đạo Phật Việt Nam trong tương lai huy hoàng lắm. Từ ngày có đạo Phật truyền vào Việt Nam, chưa có thời kỳ nào được như thế này. Nhưng như thế này mới chỉ được có 1.000, 1/1.000 mà thôi. Chúng ta có lên 100/1.000 đi, mới 1/1.000 chứ mới được 1%, 1/1.000. Cho nên tôi cố gắng lên 100/1.000, tức là 10%. Cái cố gắng của chúng ta nó có thừa khả năng làm được, với một cái yêu cầu của chúng tôi rất nhỏ nhen là quý vị xây nát cái tiểu ta đi, bỏ cái ngông nghênh, cái tự nhiên á, mình muốn nói thì nói, muốn làm làm, muốn chơi chơi, muốn ăn ăn, một cách á, quý vị cho nó là tự tại, mình không phải, cái đó là cái ma nghiệp, cái hòa đồng trong đại chúng. Đừng bao giờ là tôi muốn, mà phải là chúng tôi muốn, ha? Mà chúng tôi không muốn, mà chúng tôi nguyện cầu. Đã, Còn lúc nào tôi muốn vậy, tôi muốn khác, thầy phải làm theo tôi như thế này, thầy phải làm theo tôi như thế khác, chị phải làm theo tôi như thế này, chị phải làm theo tôi thế khác, thì không bao giờ chúng ta gần với Đức Phật được hết. Hôm nay vấn đề thứ ba tôi nhắc lại của bài học tuần trước. Nếu tôi còn không nhắc lại thì quý vị sẽ hoang mang ngay. Chúng tôi tạm mượn một cái danh từ là chiếc chìa khóa mở tám cái cửa, mở tám cái khóa, tám ổ khóa, tức là chìa khóa của thời kỳ thứ nhất của Bát Nhã. Dĩ nhiên quý vị chưa tới cái trình độ đó toàn bộ, nhưng mà quý vị được dì quyền khởi đầu cái trình độ chiếc chìa khóa đó chứ. Ai ngăn cấm quý vị, ai ngăn cấm chúng ta nắm cái chìa khóa thọc vào trong vòng đời để thấy rõ sắc là sắc, phải không? Có gì đâu, cái bông là cái bông, cái bông màu vàng là cái bông màu vàng. Miễn rằng quý vị đừng nói cái bông màu đen là được thôi. Nhưng mà ở đây Phật tử mình có nhiều cái bông màu vàng mà lại nói bông màu đen, còn nói lao ra mà, lao đủ thứ lao, dối đủ thứ dối. Cho nên không nói tròn câu trung nghĩa, không nói tròn câu sắc là sắc. Cho nên bắt đầu học Phật, chúng ta học cho nó rõ, sắc là sắc, không là không. Đã. Từ nay cho tới hết tháng 7, quý vị ôn nhuần nhuyễn và sống với nó, sắc là sắc, không là không. Qua tháng 7 rồi bước lên bước nữa, sắc không phải là sắc, không không phải là không. Chuyện đó hôm nay chúng tôi không giải nghĩa ở đây, nói như vậy thôi để quý vị nhớ thôi. Chúng tôi chỉ từ nay tới tháng 7 tôi nhắc quý vị đi, nhắc quý vị lại, sắc là sắc, không là không. Ăn cơm là ăn cơm, uống nước là uống nước, quét nhà là quét nhà, đi chợ là đi chợ, chứ không phải đi chợ rồi ghé hàng xóm chơi. Quét nhà rồi còn vừa tay quét nhà tay múc nước, vừa ăn cơm mà vừa là giã gạo, không? Vừa ăn cơm mà vừa ngủ, không có. Ngủ rồi dậy ăn, ăn cái ngủ giấc rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không phải. Cho nên sắc là sắc, tập trung vào một niệm một, không có tán loạn, không có lung lay, không có nghĩ bâng quơ, không có nghĩ lung tung beng, không nghĩ một chuyện gì khác. Ăn cơm là ăn cơm, đến đây nghe pháp là đến đây nghe pháp. Ông thầy ông nói có trễ một chút ráng ngồi, cứ ngó chừng ngoài trời, trời mưa rồi, tối rồi, nhà chồng tôi cũng về rồi, ai lo cơm. Thầy nín đi, nói dai quá. Hòa thượng Đồng Quang á, ngài nói sao mà Phật tử trên thang à, thầy nói dai quá. Tôi nói hòa thượng không hiểu thôi. Nếu Phật tử ở đây mà không nói dài ấy, thì cái ý của họ, ai ru cho cái ý họ nó yên lặng. Ngài nói, nói làm sao chưa hiểu. Tôi nói bây giờ tôi ví dụ đi, con khỉ mới trên rừng bắt về ha, bây giờ đem bọc nó cách nào nó xé chuồng nó chung ra, cho nên móc trên cái cổ nó một sợi dây xích, rồi dắt nó chạy tới, dắt nó chạy lui, dắt chạy tới, dắt chạy lui, dắt chạy tới, dắt chạy lui, dắt chạy tới, dắt chạy lui, dắt đi từ sáng tới chiều cứ tới lui, tới lui, tới lui. Mình ngồi một chỗ mình quất cái dây mà nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, chạy từ sáng tới chiều á, nó được. Ở đây tôi mới giảng cho Phật tử mất 2 tiếng đồng hồ mà hòa thượng lên gì. Tôi để cho tư tưởng ý họ phải theo tôi 2 tiếng đồng hồ. Họ đừ mệt như tối nói về, họ không có quậy chồng con nữa. Về cái nằm ngủ, tao mệt quá, tao nghe đừ quá, tao ba mày đừng có dùng quậy tao với tụi bay đi, tối tao ngủ giấc. Ngủ một giấc im lành sáng ngày nào, cảm ơn thầy quá. Còn hồi chiều giọng thầy này nói dai quá, mỏi quá mà ngồi nói hoài. Cái đó là cái thuật của tôi mắc mớ hòa thượng can thiệp vô. Họ nói à ha, có dụng ý ha, ai biết đâu. Phải không? Cho nên cái nghe băng nó không được ở chỗ đó, nghe băng nó mệt cái tắt nghe ngủ. Còn quý vị ra đây dám bỏ đi ngủ không? Ráng ngồi nghe trong thầy, riết là nó quen. Cho nên tư tưởng quý vị bây giờ cái ý quý vị rất là thuần thục. Chỉ có cái là quý vị chưa liễu ngộ được giáo pháp, cho nên quý vị chưa bung vỡ lên được. Từ đây cho sau tôi làm cho quý vị bung vỡ cái ý ra, để nhập vào cái tâm. Nà, hôm nay tôi nói nhiều, từ đây tôi nói ít thôi, nói nữa nói tiếng rưỡi thôi, trong nói 3 tiếng nữa. Vì bây giờ là nó thuần rồi, cái ý nó thuần rồi. Con khỉ bây giờ đi hắt xiệt được rồi, đi cởi xe đạp được rồi, mà dắt chạy tới chạy lui chi nữa trời, phải không? Dắt chạy tới lui, ông thầy, cái ông dắt cũng mệt. Chúng tôi nói hoài dai cho quý vị đư á, thì tôi cũng le lử thôi, phải không? Cho tôi sung sướng gì? Ông vua Diêm Vương á, ông trước khi ông muốn trà ngục tốt á, thì ông phải múc nước đồng sôi, ông uống thử. Ông múc nước đồng sôi, ông đổ trên mền mình ông trước ra chứ. Mà quý vị biết ông vua Diêm Vương là ai không? Ông Bồ Tát hiện thân đó. Phải chịu vậy thôi, chịu không chịu thôi. Cho nên nếu mà muốn làm cho quý vị đừ đừ thì ông thầy trụ trì, ông thầy giảng sư cũng phải đừ đừ. Tôi thì quý vị, tôi giảng cho quý vị nghe rồi, tối nằm xuống nghe ngủ một giấc tới sáng, nửa khuya thức dậy một chút rồi lật đật nằm xuống. Đêm đó không có viết gì thích gì được nữa, sáng là khỏe. Đây là một lối tập về tư tưởng. Cho nên giờ đây tôi mong rằng quý vị tập trung vào sắc là sắc, không là không, có là có, không là không, một là một, hai là hai. Đừng có nói lang bang hai chiều, ba chiều, bốn chiều gì hết. Khoan đã, khi nhuần nhuyễn rồi chúng tôi mới dắt quý vị đi một bước nữa. Khi bước thứ hai vững rồi, tôi sẽ dắt quý vị đi bước thứ ba. Bước thứ nhất là duyên khởi. Sự việc nó xảy ra, nó cái duyên khởi nó là như thế nào, tại sao nó là như vậy. Bưng bát cơm lên ăn, bát cơm này từ đâu có. Biết rằng mình bỏ gạo ra, mình bỏ tiền ra, mình mua gạo mình nấu, nhưng mà ai làm nên gạo, duyên khởi nó là sao. Mặc chiếc áo, chiếc áo chưa cũ đã đem bỏ làm nồi dễ lau. Cái người lau á, bỏ chiếc áo lau làm nồi dễ đó, người ta không có nghĩ rằng cái công của cô thợ dệt vải, công của người thợ may, công của người làm ra cái khung cưới, công của người cất cái nhà, công cái người nấu cơm cho thợ dệt ăn. Có chiếc áo nó phải duyên khởi từ nhiều. Khi nghĩ đến chỗ đó, khởi lòng từ, thương cái áo, dù nó là cái áo rách, dù nó là áo cũ, nhưng mà trịnh trọng nó, không xem nó như cái áo rách. Vậy thì những người ông thầy mình dạy hồi lớp 3, lớp 2, lớp 1 trường làng, mình lên đại học rồi, mình không nên xem ông thầy đó như cái áo rách, như cái áo cũ. Tình người khó từ đó. Quý vị thấy rõ chưa? Đừng có nên có đó phụ đăng, có lê quên lựu, có trăng quên đèn. Có cái này mới có cái khác. Không có con đường đất, làm sao có con đường làng quý vị. Không có miền nông thôn gốc rạ nghèo cằn, thì làm gì giờ này quý vị ở thành đô sung sướng ánh đèn sáng chói. Không có những cái xe bà cọc kệch của thổ xưa, giờ làm gì có xe hơi, có máy bay. Cho nên đừng chớ nên mới cuộn cũ dâm. Mới chuộng á, chuộng cũng chuộng, nhưng mà đừng cũ dâm. Đừng rời đất nước đi rồi sang nước ngoài. Tôi ghét cái nước Việt Nam quá. Chi tội nghiệp vậy quý bà ở nước ngoài ơi. Tụi tôi có chọc kẹo gì quý bà đâu, mà quý bà quý ông bên nó ghét cái nước Việt Nam. Nếu có ghét nước Việt Nam cho cái gì sinh ra quý ông quý bà vậy. Trong cái nước Việt Nam nó xấu 100 cái nó có cái tốt. Quần xấu, áo xấu, nhà xấu, cửa xấu, đường xấu, cái gì cũng xấu hết, nhưng cái tâm nó tốt. Còn quý ông quý bà chạy theo tìm cái tốt, cái quần tốt, áo tốt, cái gì cũng tốt, nhưng cái tâm nó chắc chưa chắc gì tốt. Nếu tốt họ đã mang bom mang đạn họ dội trên đầu các nước quốc gia trên thế giới, kể cả Việt Nam. Họ mang bom mang đạn họ dội mồ má của mình tróc hết, ông cha mình điêu tàn hết, dân chúng mình lầm than hết, Mà bây giờ mình đi bó chạy theo họ rồi chạy về nguyền rủa cái đất nước thân yêu của mình, chi tội vậy? Phải không? Đi thì cứ đi, chỗ nào văn minh cứ đến, văn hóa mình cứ học, cơm ngon cứ ăn, áo ấm cứ mặc. Nhưng mà cho nên mới chuộng cũ dâm, cho nên ruồng rẫy cái gì đã qua, quá khứ nó qua, để cho nó qua, đừng mơ tưởng lại. Tương lai chưa đến đừng có mong cầu, phải vui hiện hữu, phải không? Mình vui hiện hữu mà ngoái về cái quá khứ, nguyền rủa cái quá khứ là sao? Mong ước tương lai là cũng sai lầm. Cho nên thưa quý vị, tình người chưa trọn, tìm Phật ở đâu? Nếu muốn hiểu pháp nhiệm màu, trước tình người phải trọn. Cho nên tình người trong đạo với nhau, trong đạo bạn với nhau, xử cho tròn. Sắc là sắc, không là không. Chuyện nó là như vậy, nhất định nó là như vậy. Mình bưng bát cơm ăn, mình phải nghĩ đến người nông dân cày ruộng. Người nông dân muốn cày ruộng phải có anh thợ mộc cất nhà, khó có anh thợ hồ xây vách. Nghĩ tới anh thợ hồ xây vách, nghĩ anh nông dân cất nhà. Anh nông dân cất nhà, anh muốn cất cái nhà, anh thợ hồ muốn xây cái vách, anh phải có người dệt vái cho anh mặc. Cái cô dệt vái có ngồi có dệt vái, nhưng phải có anh lính nó ngồi biên thùy, anh gác ăn trộm ăn cắp, anh gác giặt các giả để cho yên lành cho cô dệt vái. Cái ân đó chúng ta không bao giờ trả hết, phải không? Không bao giờ trả hết. Cho nên dù có đem thân có làm bao nhiêu điều tốt thì đó là không trả hết rồi, nỡ nào làm nỡ được việc xấu. Vậy thì mình mở miệng mình nói mình là Phật tử thì Phật tử chứ chỗ nào? Ơn quốc gia mình không nhớ, ơn thủy thổ mình cũng quên, ơn tổ quốc mình cũng không còn. Vậy thì còn đâu mà ơn tam bảo, còn đâu ơn cha mẹ? Không có tổ quốc sao có cha mẹ, không có cha mẹ sao có tổ quốc, không có tổ quốc sao có tam bảo, không có tam bảo sao có tổ quốc. Và có tam bảo, có tổ quốc, có cha mẹ, nhưng không có chúng sanh. Chúng ta không nhờ chúng sanh ra chúng ta sống. Cho nên cái ân, cái nghĩa, cái tình chúng ta phải trọn quý vị à. Sống quay về chứ trong nội tâm, để nhìn thấy cái sắc bên ngoài, nhìn thấy cái sắc bên ngoài, để cho cái không trong lòng mình nó đừng bị đắm sắc. Đừng cho cái không trong lòng mình, đừng cho cái không trong đầu mình nó phải bị đắm sắc. Sắc nó chỉ là phương tiện, cái không kia mới là toàn triệt. Cái không không phải không lông rùa rừng thỏ, mà cái không đó là chân không. À, tôi giảng Bát Nhã như vậy, tôi tin rằng quý vị sẽ dễ hiểu vô cùng. Nếu ai không hiểu là cố tình không hiểu, chứ không phải là lỗi do tôi, thì Phật không thể dạy tôi được nữa. Cho nên cái mà chúng tôi hướng dẫn quý vị là từ hôm nay xin quay trở về một khi làm việc gì thì quay về với cái điểm đó. Thuật gia ngữ gọi là chánh niệm. Quý vị đang quét nhà, quý vị lo quét nhà. Vậy con quý vị quét nhà, nó quét mà quý vị lại thấy còn cây rác trong xó, cây tàn thuốc trong hốc, cái con kiến đó, nó chết nó nằm ở dưới chân bàn, quý vị kêu đứa con lại: con quét nhà vậy á? Quét nhà mà quét không sạch cái nhà thì lớn làm cái gì nữa. Mình nói nó, nhưng mà chính mình dạy mình đi. Quét nhà không xong quét nhà thì còn làm cái gì nữa? Đừng quét nhà cái nghe trong đám ma chết, cái quăng cái chổi đó chạy ra coi đám ma rồi đã. Chạy ra coi đám ma rồi vô cái tới giờ ăn cơm, bỏ đi ăn cơm đã. Ăn cơm cái khách tới rồi nói chuyện khách đã. Khách nói xong rồi đi chuyện khách, cái chổi nằm giữa nhà, tới trưa nhà mới có nửa cái chưa quét. Có tôi nói giỡn. Quý vị có không? Có đã cho sao làm thinh hết trơn có. À, vậy thì quý vị tu chánh niệm mà dứt cái tạp niệm là cái gì? Cái chữ tạp đó chúng tôi dịch nghĩa rõ ra nữa để quý vị dễ hiểu. Nó là loạn, nó là lung tung beng, Nó là một lúc làm đủ thứ chuyện, một lúc nghĩ đủ thứ chuyện, một lúc làm đủ thứ chuyện, một lúc nói đủ thứ chuyện. Quý vị có tin có những bà ngồi với mình được 5 phút và nói tới 20 câu chuyện không? Có không? Quý vị có nghe chưa nào? Có không? Nhiều khi quý vị cũng có trong đó, chứ đừng nói là quý vị nghe. Từ nay xin bỏ đi. Bỏ đó gọi là dứt. Bỏ cái vọng niệm, bỏ cái tạp niệm đó. Gọi danh từ Phật gia ngữ gọi là dứt tạp niệm. Về chuyên chú một việc một, cho thành việc đó rồi mới làm việc khác. Cái đó gọi là chánh niệm, hiểu chưa? Niệm là gì? Là thường xuyên. Niệm là luôn luôn chú tâm, chú ý, chú mục vào cái việc đó cho nó hoàn chỉnh. Chưa hoàn chỉnh vẫn chú tâm tới nó hoài, thường xuyên tới nó hoài, tập hợp tới nó hoài. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi, như vậy thì một ngày mình có bao nhiêu cái chánh niệm? Thưa quý vị, trả lời rõ ràng, quý vị một ngày ít nhất có 500 cái chánh niệm. Quét nhà, chánh niệm, quét nhà. Rửa mặt, xúc dậy, ngủ rồi cái đã. Ngủ dậy, thòng chân xuống giường, mang đôi dép, phải chánh niệm mang đôi dép. Chứ nếu không khéo á, thì mang chiếc đực chiếc cái, ha không? Mang chiếc dép lậu, chiếc dép diệt, ha không? Chưa nói là thay quần cái đã, lật đật sân sơ sân sát không kịp kịp, mặc quần trái luôn. Có không? Có chứ. Đó. Rồi mang dép, dép cái từ trong nhà đi ra chỗ rửa mặt, đi ra sân sơ sân sát đụng cái đầu vô cột. Đó. Cho nên đi từ nhà ra tới phòng tắm, chánh niệm đi ra phòng tắm, bước vào súc miệng, chà răng, rửa mặt, rửa cái mặt cho sạch, chứ không thấy đổ nước xuống bồi, có giống như là vẽ trên mặt ấy. Lấy nước đầy thau ngâm mặt mình vào một lần, nín hơi, lấy lên chà cho nó đều cái mặt, rồi ngâm xuống một lần nữa, nín hơi tới chừng nào mà hết nín được, ngửa mặt lên chà một lần cái, rồi ngâm mặt vào một lần nữa, ba lần như vậy. Mới ngâm lần thứ hai cái con đấy, mẹ xuống nhắc giùm nồi cá con chút đi. Khoan, cái mẹ rửa cái mặt đã, nó cháy hết rồi, bớt lửa đi, rồi rửa mặt cho xong rồi đã. Mới cái rửa mặt có hai lần là chưa gì, nó kêu cái rồi để cái mặt nó chạy đi coi nồi cá, chưa súc miệng, hay súc miệng rồi sẽ bông còn không, kem còn ở trong miệng không, lật để cái miệng nó chạy đi. Người đó không chánh niệm. Cho nên từ việc thức dậy ngồi tịnh niệm một chút, rồi thay quần áo, lấy bộ đồ mới sạch, khăn mới xếp để đó, mang đôi dép đi ra nhà tắm, chà răng, ngâm mặt trong thau, lau cái mặt cho khô, lau mình cho sạch, thay bộ đồ một sạch vào, bộ đồ làm việc vào cho mặc đồ ngủ nữa, rồi bước ra khỏi phòng ngủ, tắt ngọn đèn, đóng cái cửa phòng tắm lại, bước ra khỏi phòng tắm cho qua nơi phòng ngủ. À, bấy nhiêu mới bao nhiêu việc, quý vị đã có bao nhiêu việc chánh niệm rồi. Làm việc gì xong việc đó, làm việc gì hoàn chỉnh việc đó, bước xuống nhà bếp, bước xuống nhà vào nhà trên, bước vào phòng ăn, bước vô phòng làm việc. Từ đó tới trưa tới chiều, quý vị biết bao nhiêu việc chánh niệm. Ngồi nói chuyện với bạn, nói cho dứt câu, nứt cho chấm câu, nói cho đủ ý nghĩa. Đừng nói chuyện này lan băng qua chuyện khác, đừng nói chuyện kia lan băng qua chuyện nọ. Suốt một ngày không có một việc, không có một phút chánh niệm. Quý vị hiểu chưa? Tôi nói như vậy hôm nay rõ quá sức rõ rồi. Quý vị có hiểu chánh niệm chưa? À, vậy thì có làm được không? Sao nói yếu xìu vậy? Quý vị có làm được không? À, xin cảm ơn quý vị trước. Nghe là cảm ơn trước, nhưng mà tôi chưa chắc ha. Tôi nói chữ chưa chắc đó là tôi nghi ngờ quý vị đó nha. Quý vị đừng để tôi nghi ngờ nữa. Hôm nay tôi tin tưởng quý vị quá sức, mà quý vị vẫn còn lơ tơ mơ. Bản thân mình lơ tơ mơ, chưa hiểu chánh niệm là gì, chưa biết dứt nạp tạp niệm là gì. Vậy thì tu sắc tức không, không tức sắc thì sao tu? Phải không nào? Hôm nay trở lại giai đoạn một là duyên khởi. Bất cứ việc gì cũng phải hiểu duyên khởi. Cái thằng ăn trộm nó tới nhà mình, nó lấy đồ, mình bắt nó, mình trói nó lại. Trước khi giải đi công an, mình hỏi vì sao em ăn trộm đồ của nhà cô. Nó nói dạ thưa cô, ma cháu chết, sắp chết rồi, cháu đổ vô cháu kiếm cái gì cho ăn cắp món nhỏ nhỏ thôi để về mua thuốc cho má cháu. Nhưng mà do thái độ lớn quá cho nên cháu tham, cháu lấy nhiều, cho nên lộ ra cô bắt. Nhà cháu ở đâu? Nhà ở số đó. Má cháu tên gì? Tên đó. Rồi cháu ngồi đây, cho người tới nhà hỏi coi thử má nó ở đâu không? Phải không? Tao hỏi đúng má nó ở đâu, tiền hết thuốc. Khi người nhà về cho biết rồi, nhưng mà từ nay đừng có ăn cắp nữa nha, xấu hổ lắm, đừng ăn trộm nữa nha. Rồi cô sẽ cho một người đi với con, mang số tiền này tới biếu cho má cháu. Tức là mình tìm hiểu tới nguyên nhân còn ở đâu, mà mình quánh nó cho nó đau thêm nữa, tiền đâu nó uống thuốc. Rồi mình tống qua công an, công an à, nghe nói ăn trộm giọng cho mấy giọng nữa, nhốt trong nhà lao, ở nhà bà già nó chết ngắt. Cho nên không tìm ra nguyên nhân. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì được quả. Bồ Tát sợ nhân cho nên tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân của quý vị, tại sao con quý vị đua xe mà đụng xe chết? Là tự vì mình ngu dại, nhín nhúc tiền, vay mượn tiền, hoặc là dư tiền mua không đa cúp 7-8 cây vàng, mua cho nó đi học cho đỡ chân. Cái xe ra cây đi học cũng được à, à đi để mà đi tới nơi tới chốn, cho đi để mà làm gì mà lại mua con nít mới 15-16 tuổi mua không đa cúp. Cho nên khi nó có không đa cúp, lúc đầu nó hiền, khi nó có không đa cúp nó đi được nửa năm giói rồi, bạn nó rủ đi đua, đua đã giờ đi hút xì ke, nó có mong ra cúp mà mấy xì ke nó thấy nhà giàu rủ hút, thành ra trở thành là con hút chích. Hút chích chưa, hút chích mà còn sống đỡ, khi hút chích nó say ngà ngà rồi ra đua một cái gãy quẹo tay loại giò, rồi tới chùa khóc miêu mau, ê, con tu 7-8 năm mà không linh thiêng Phật, không linh thiêng gì hết, để cho con gãy tay quẹo giò à. Phải lắng nhách chưa, cứ chạy theo trách cái quả mà không thấy cái nhân của mình. Cha đã ăn ở không mà sao tiền bạc nó dư giá, nó ăn hết xài hết, còn con làm quần quật mà con tu vậy mà sao con thiếu lên hụt xuống. Ai biết kiếp trước hạ tiện, ai biết kiếp trước keo kiếp bóng sáng, ai biết kiếp trước quỷ bán tam bảo, phải không? Vì vậy với nguyên nhân, với duyên khởi, việc gì nó cũng duyên khởi nó cả. Nó chảy vòng vòng, mưa trên nguồn chảy xuống suối, mạch trong núi chảy ra khe, suối và khe hợp lại chảy thành sông. Ngàn suối chảy về trăm sông, trăm sông đối dòng về biển cả, biển cả hai triều lọc lành, nước mặn và trong xanh. Nắng xuống mưa hút lên thành nước, thành mây, mây gặp lạnh thành mưa, có mưa xuống nguồn đi vào mạch đất, thành chảy ra suối ra khe. Cái dòng lẫn dơ quấn trong cái cõi phàm trần này, nó giống như cơn mưa vậy quý vị. Người khôn cắt đứt cái dòng lẫn quấn đó đi, vượt ra khỏi bầu khí quyển ha, thì mới không có nằm trong cái lẫn quấn lầm dòng của ngàn suối trăm sông, cái dòng biển cá, biển cá và trở về mưa, trở về mây, mây mưa xuống ngàn suối trăm sông, ra khỏi bầu khí quyển ấy, nó sẽ có một cái linh diệu hơn. Cho nên tư tưởng chúng ta phóng tư tưởng và đi sâu vào trong các Phật quốc độ, gần nhất là đi về thế giới cực lạc. Tư tưởng vượt xa, không còn sanh tử luân hồi, không còn đói nghèo bệnh tật, không còn dốt nát lầm than, không còn giọt lệ và nụ cười. Chúng ta hiến dâng cái đó trọn đời mình cho cuộc sống của chính mình, hiến dâng tất cả những tinh ba màu nhiệm nhất của giáo pháp cho cuộc sống có thiên hạ và muôn loài. Hiến dân trọn vẹn cái niềm tư duy, cái niềm tin tưởng, cái niềm, cái tinh thần vị tha đến với cho người khác. lợi mình lợi người, cầu người lợi mà cầu mình hiền, cầu tất cả chúng sanh đều được an lạc. Lúc nào mở ra mắt nghĩ đã nghĩ đến chúng sanh, lúc nào bỏ chúng xuống đi đã nghĩ tới chúng sanh, thì chúng ta còn đâu mà khổ nữa chứ. Miệng thường nói rằng vô biên phiền não đoạn, mà thường rước phiền não vào thân. Cho nên hãy dứt trừ từng phần phiền não rồi mới dứt được vô biên phiền não. Hãy tu từng pháp môn tu rồi mới tu vô lượng pháp môn tu. Hãy thành Phật từng phần, Phật tánh nó bừng khai, từ nó ý cho tròn thì tâm bi nó mới mở. Tâm bi mở trí tuệ, đại trí tuệ mới rộng lớn. Rộng lớn được mới thấy được thanh tịnh giữa không sạch không nhơ. Và khi đạt được không sạch không nhơ mới nhập vào chân quán, mới thành quả vị Phật. Chứ không phải mở mắt ra cầu thành Phật liền được đâu. Tất cả đều ở nơi chúng ta. Tất cả những sự an vui tự tại, không phiền không não, đều ở nơi chính tự mỗi con người chúng ta. Mỗi quý vị, người nào cũng được quyền hưởng đó. Không ai có quyền ngăn cản mình, cũng không có ai ngăn chặn mình, cũng có ai đem tới cho không cho mình được. Mình phải tự lấy. Và chính bản thân quý vị phải tự dạy cho con, cho cháu quý vị, phải rèn luyện cho gia đình quý vị, phải hướng dẫn cho tất cả những người chung quanh thân bằng quyến thuộc của quý vị trước. Và phải xây dựng ngôi nhà của quý vị cho nó ấm, nó êm, cho nó hạnh, nó phúc. Và phải hòa lập lại để mà xây dựng ngôi chùa là ngôi từ đường chung khi mình còn sống. Và khi chết 49 ngày mình tụ nơi ngôi chùa đó, để rồi mình còn thăng hoa đi lên các cái cõi tiêu dao hơn. Còn tất cả những tham sân si, những tật đó đố, những yếu hèn, những giận hờn, tất cả những đó gạt bỏ nó qua một bên. Đó tức là dứt tạp niệm. Đề tài hôm nay chúng tôi không có đề tài gì hết, nhưng chú đích những điểm là dứt tạp niệm, vào với chánh niệm, kệ kinh tụng niệm, vái rồi vang, chuỗi hộp tây lần, khuya với sớm. Đây là những câu mà các tuần lễ trước chúng tôi đã lướt qua rồi. Hôm nay đi sâu vào một chút và cắt nghĩa rõ có hai chữ Nam Mô, vái rồi vang, khuya với sớm, vái rồi vang. Chữ Nam Mô đó nó gồm đủ cả vái rồi vang. Ai vái rồi vang á thì cái vang đó sẽ về với mình, ai vái ra vang vào thì vang đó sẽ về với mình. Mỗi người tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Tất cả những điều đó Đức Phật đã truyền trao rất rõ ràng. Hôm nay chúng tôi là chư tăng thừa truyền của chư tổ, đại diện cho chư Phật, để truyền trao đến cho toàn thể quý vị những lời tha thiết của Đức Phật, những ý nghĩ của chư tổ và những cái việc làm của chư tăng. Mong rằng quý vị cùng với chúng tôi chắp cánh để chúng ta bay lên trên đoạn đường muôn dặm, nhập vào trong không gian vô biên, nhập vào trong thời gian vô tận, để cho tất cả chúng ta, mọi người và mọi loài đồng chim đại lợi lạc, đồng hướng được pháp lành của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, được tấm nánh ào quang an lành trong khắp các chốn các cõi trong nhân thiên. Và nhất là chúng tôi cũng xin các ngài thiên giới quyền quy, nói chung là các cõi trên cõi trời, các pháp giới, các thế giới hết thảy, chúng ta đồng chim lợi lạc trong pháp nhũ sâu dày của Đức Thích Ca Mâu Ni, kể cả cõi trời tha hóa tự tại là cõi trời của thiên ma dương làm chủ. Ngài bây giờ, các ngài bây giờ đang có Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở nơi giao hoa này các ngài. Chúng tôi mong rằng các ngài với chúng tôi cộng tác để xây dựng cái cõi trần gian này. Cõi trần gian nhiều đau khổ, cõi trần gian nhiều mê mờ, cõi trần gian nhiều cái sự dục lạc, cõi trần gian nhiều quay vào với vô minh, cho nên làm cho cõi trần gian được tỏa chiếu ánh hào quang của Đức Từ Phụ, đem cái phước đức của các ngài về đây để phủ trùm cho thế giới an bình, cho nhân loại muôn loài được nhuần trim công đức. chúng ta tất cả từ thiên giới đến nhân gian, từ các cảnh giới Bồ Tát đến chư thanh văn duyên giác, đến trời thần quỷ rồng, đến tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh và toàn thế nhân loại, tất cả từ quan đến vua đến dân, tất cả chúng ta xin kết thành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học và tu để hoằng dương chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Mời quý hòa thượng và chư tăng cũng như Phật tử đứng dậy để hồi hướng. Co chân lên xuống ít cái này, nãy giờ chưa tập tới nó. Rồi, chúng ta chuẩn bị để niệm hồi hướng. Nguyện đem công hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng